Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, khủng bố chiến lực. Annie Neo ngồi tại trên xe taxi, nhìn về phía trước chen chúc giao thông. Chào mày, các ngươi Hoa Hạ giao thông đều là như thế chặn a. Tô Hải coi như không tệ, người đi một chuyến thủ đô liền biết, đó mới một cái chặn. Tài xế xe taxi vừa cười vừa nói. Mấy vị hẳn là từ nước khác nhà tới du lịch à. Cái này tiếng Trung có thể nói đến coi như không tệ. Annie Neo cười cười, không có trả lời. Huynh đệ, hút thuốc sao? Tài xế xe taxi cười đưa cho Antonio một điếu thuốc lá. Antonio lại là lắc đầu. Đại nhân thế nhưng là xuống chỉ lệnh. Quân vương điện người tuyệt đối không thể tùy tiện hút thuốc lá. Cho dù là hút thuốc lá cũng chỉ có thể đủ trong lòng tình cực độ khó chịu. Cần phát tiết thời điểm. Bởi vì hút thuốc lá hội dẫn đến nhân thể cơ năng hạ xuống. Không thể để cho bọn họ thời khắc duy trì tốt nhất chiến lược. Nhìn thấy Antonio lắc đầu. Tài xế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Các ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Này lại kẹt xe tối thiểu muốn nửa canh giờ đây. Antonio quay đầu theo Annie Neo nhìn nhau. Không nói gì, nhưng là trong mắt lại là có một tia hàn quang lóe lên. Trên đường đi ai cũng không nói gì thêm. Bầu không khí lộ ra càng địa trầm mặc. Tiêu Dao nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Nhìn bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc lộ ra một mặt hưng phấn Annie Neo liếc một chút. Lại nhìn xem này vùi đầu lái xe tài xế. Tiêu Dao do dự một chút. Rất thấp giọng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này giống như không phải đi hướng Duyệt Lãng khách sạn đường. Lần này, Tiêu Dao nói chuyện dùng là tiếng Anh. Nghe vậy, Annie Neo cười gật gật đầu. Chúng ta biết, nhưng là chúng ta không nghĩ tới người Hoa các ngươi tốt như vậy khách. Annie Neo dùng đồng dạng là tiếng Anh, nói không chừng bọn họ sẽ có dự mưu theo mai phục. Tiêu Dao trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Chính là có dự mưu theo mai phục vậy thì thế nào? Coi như là sơ tới Hoa Hạ món ăn khai vị. Annie Neo không thèm để ý chút nào. Không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên những người này kéo dài làm hại chúng ta qua đêm đại nhân thời gian. Ta rất tức giận. Một hồi cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Antonio vừa cười vừa nói. Đồng dạng tiếng Anh. Tài xế xe taxi hắc hổ cũng không hiểu tiếng Anh. Chỉ nghe được Annie Neo ba người bô bô địa nói. Nhưng lại cũng không biết là có ý gì. Đau cả đầu. Cũng không có cái gì hoài nghi. May mà chuyên tâm lái xe. Xe một đường phi nhanh. Dưới cơ tràng cao tốc. Sau cùng tại vùng ngoại thành bên ngoài một cái giao nhau giao lộ dừng lại. Các vị, thật xin lỗi. Ta mắc tiểu. Xuống dưới đi nhà vệ sinh. Hắc hổ dừng xe đối Antonio đám người nói. Thật sao? Antonio trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nơi này chính là các ngươi mai phục địa điểm a. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Hắc hổ mặt hốt hoảng nói. Không cần lại diễn kịch. Trước ngươi lấy ra một con kia khói bên trong có hương cùng mạn đà la hoa vị đạo. Ta nghĩ là không cần thiết ta hướng ngươi giải thích hai thứ đồ này công hiệu a. Mặt khác. Người mở con đường này căn bản cũng không phải là qua hướng Duyệt Lãng khách sạn. Cho nên chúc mừng ngươi. Còn không đợi Hắc Hổ có hắn bất kỳ phản ứng nào. Antonio tay phải thành đao. Trực tiếp chạm tại hắn trên cổ. Hắc Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, đại lượng thân thể mặc tây trang màu đen cầm trong tay ống thép dao bầu nam tử từ giao nhau miệng. Dũng mãnh tiến ra, đem taxi bao bọc vây quanh. Annie, người đi vẫn là ta đi. Antonio quay đầu quá mức, nhìn về phía một bên Annie Neo vừa cười vừa nói. Annie Neo ngắm nhìn bốn phía. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Người là nam nhân, đương nhiên là ngươi đi. Tốt, vậy trong này giao cho ngươi. Antonio vung câu nói tiếp theo ngữ. Trực tiếp mở cửa xe, lao ra, người ở chỗ này chờ, bên ngoài giao cho ta. Annie Neo nhìn trong xe Tiêu Dao liếc một chút, cười mở cửa xe, đi xuống. Cút. Antonio phẫn nộ, tiếng gào thét quanh quẩn tại trống trải giao nhau giao lộ bên trong. Giờ khắc này, Antonio tựa như hóa thành một tòa hình người máy móc, vọt thẳng hướng một đầu hơn 50 người vây công vọt tới đường. Tốc độ quá nhanh như là thiểm điện. Một người tới gần hồ 50 cái cầm trong tay ống thép vũ khí người chính diện đập vào. Antonio vậy mà không có chút nào e ngại, mà chính là nắm chặt quyền đầu tay không tấc sắt xông đi lên. Bá, Antonio thân thể như là linh động liệp báo. Trong nháy mắt tránh thoát gào thét mà đến vũ khí công kích. Phải tay nắm chắc thành quyền. Trực tiếp đối một tên nam tử áo đen ở ngực nhất quyền ném ra. Đông, Antonio một quyền này rơi vào nam tử áo đen kia ở ngực. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Tại người kia hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Tiếng xương gầy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó hắn thân thể như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một khi hung hăng nện vào. Phía trước xông vào trong đám người. Này khủng bố va chạm chi lực đâm vào vọt tới đám người trên thân. Trực tiếp đem bọn hắn đụng lật. Thương vong một mảng lớn. Antonio anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Như là xông vào bầy cừu kim sư đồng dạng lộ ra hắn sắc bén răng nanh. Thân thể những nơi đi qua, tất cả mọi người nam tử áo đen liền như là rác rưởi đồng dạng bị ném ra bên ngoài. Hoặc là bất lực ngã xuống. Không đến một phút đồng hồ thời điểm, con đường này bên trên gần 50 mét nam tử toàn bộ ngã trên mặt đất. Không biết sống chết, tuy nhiên Antonio cũng không có cong người quay trở lại trợ giúp Annie Neo ý tứ. Mà chính là như là mãnh hổ đồng dạng hướng về con đường này cuối cùng. Nơi xa một tòa vứt bỏ cao ốc phóng đi. Cao ốc đỉnh cấp, một tên thân thể mặc hắc y, cầm trong tay một cái ống nhòm nam tử nhìn lấy này như là chiến thần một dạng bất ngờ đến Antonio. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Gia hỏa kia là thế nào phát hiện chúng ta? Tựa như là hướng chúng ta nơi này tới. Ta biết, một tên người mặc trang phục màu xanh lục trong tay nam tử cầm một thanh 99 bán tự động súng. Bắn tỉa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Sau một khắc, tên nam tử này tại ống nhắm bên trong nháy mắt nhắm chuẩn di chuyển nhanh chóng Antonio. Không chút nào do dự địa bóp cò. Bén nhọn ngắm bắn viên đạn như là gào thét ra giống như hỏa tiễn trực tiếp đối Antonio đầu biêu bắn. Đi, bạch, Antonio tự hồ sớm có cảm giác. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, hướng về bên cạnh đánh tới. Tránh thoát viên đạn công kích. Đinh, viên đạn xạ kích ở một bên thùng dầu bên trên. Màu vàng óng dầu nhiên liệu nhất thời toát ra tới. Phanh, chấm ngoặc kép, ngắm bắn nam trên mặt lộ ra cười lạnh. Liên tục bóp cò, trong tay súng bắn tỉa miệng phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Ngắm bắn viên đạn biêu bắn mà ra. Taxi bên cạnh, Annie Neo đối mặt đem chính mình bao bọc vây quanh thần sắc dữ tợn các nam nhân. Mị lực trên gương mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Duỗi da trắng nõn ngọc thủ khiêu khích giống như mà đối với bọn họ ngoác ngoác ngón tay. Chậc chậc, thật sự là cực phẩm gái Tây. Các huynh đệ, khác giết chết, giữ lại cho mọi người sung sướng. Một tên cầm trong tay ống thép, cầm trong tay một cây ống thép nam tử. Một mặt tham lam nói ra, răng rắc, nhưng mà, hắn lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Tiếng xương gầy biến lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, tên nam tử kia hai tay bưng bít lấy cổ. Một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng ngã xuống. Lại là Annie Neo trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh. Động thủ dễ như trở bàn tay địa vặn gãy cổ của hắn. Thảo, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho mọi người giật mình. Không qua đại gia hỏa nhưng đều là thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao tồn tại. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vũ khí trong tay trực tiếp đối Annie Neo đập tới. Đối mặt mọi người vây công. Annie Neo mỉm cười. Nóng nảy thân thể ngửa về sau một cái. Thân thể trực tiếp hiện lên 180 độ ngửa ra sau. Tránh thoát mọi người chính diện vũ khí công kích. Hai tay trống. Như là như gió lốc bỗng nhiên quét ngang ra. Không ít xông đến nhanh người trực tiếp bị Annie Neo gió xoáy chỗ quét chúng. bàng bạc lực đạo bạo phát, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Bạch, Annie neo thân thể dùng lực bãi xuống, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi vào taxi trên đầu xe. Tránh thoát ống thép công kích, quét ngang ra, lại đem mấy tên nam tử cho trong nháy mắt giải quyết. Giết chết nàng, gái điếm thúi, mọi người miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bột lên men khắp nơi công kích theo nhau mà đến. Annie neo mỉm cười, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên cao đến một thước, tay phải tại uyển chuyển bên hông bên trên một vòng, một đầu lam sắc trường tiên liền hiện lên ở trong tay nàng. Sau đó trường tiên vung vẩy, ba ba ba, chấm ngoặc kép, vung ra cây roi giống như một con dao long màu xanh. Bãi động nó này thân hình khổng lồ, trường tiên những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra. Vây công mà lên này một vòng người trực tiếp một mặt hoảng sợ bưng bít lấy cổ ngã xuống. Lam sắc trường tiên hấp thu đỏ tươi huyết dịch trong đêm tối trở nên càng phát ra trướng mắt. Bá, chấm ngoặc kép, Annie neo mỉm cười, thân thể trực tiếp từ trên xe taxi nhảy xuống. Trong tay trường tiên mỗi lần huy động đều muốn mang đi một đầu sinh mệnh. Đối với những người này khuôn mặt cùng nhìn mình lúc ánh mắt, Annie neo tràn ngập chán ghét. Thủ hạ không có chút nào lưu tình. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trường tiên gào thét, giống như lam dao gào thét. Tại những người này hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, cướp đi lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Đây là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Tiêu Dao ngồi ở trong xe, nhìn lấy ngoài xe một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống. Một mặt trắng bệch. Tuy nhiên nàng đã sớm biết cái này nữ nhân xinh đẹp phi thường cường đại, nhưng lại không nghĩ tới để cho nàng cường đại đến trình độ như vậy. Một người đối phó vài trăm người hoàn toàn là nghiền ép. Tiêu Dao tâm tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái này hoàn toàn phá vỡ nàng đối Annie neo nhận biết. Đồng thời, Tiêu Dao đối với bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia thì là càng phát ra tò mò. Có thể bị người cường đại như thế người coi là đại nhân. Người kia hội cường đại đến loại trình độ nào? Mà lại, nghe nói người kia vẫn là người Hoa. Tiêu Dao nghĩ không ra có cái nào người Hoa sẽ có cường đại như vậy. Ngắm bắn viên đạn gào thét. Hai bên đường thùng dầu toàn bộ bị đánh phá. Giải đầy một chỗ. Ngắm bắn nam xuyên thấu qua ống nhắm nhìn lấy này cấp tốc chạy Antonio. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Sau đó trực tiếp thay đổi một cái thiêu đốt viên đạn. Đối Antonio phía trước 2 mét chỗ thùng dầu bóp cò. Xuống địa ngục đi thôi. Viên đạn thiêu đốt. Gào thét lên đối Antonio trước người thùng dầu biêu bắn mà ra. Một khi thùng dầu bị đánh chúng ngừng lại liền sẽ khiến một trận đại bạo tác. Đem trọn đầu đạo đường phố đều bốc cháy lên. Antonio căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Đem táng thân tại trong biển lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.